Vừa mới Sở Phong Miên gọi ra Chiến Long chi chảo, một chảo liền quét ngang hết thảy, vô địch chi tư hoành sát tâm hùng, Lôi công tử. Loại thực lực này, thật là đủ để đem hoàng giả xem làm kiến hôi. Không muốn Hoàng Thiên Tông hủy diệt, tất cả mọi người đều đi ra cho ta. Sở Phong Miên đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng. Cái này rít lên một tiếng, lập tức truyền khắp Hoàng Thiên Tông. Vô số Hoàng Thiên Tông đệ tử, đều là nhao nhao hiện thân đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Là ai? Thật cuồng ngạo. Người nào dám đến ta Hoàng Thiên Tông làm càn? Đó là Liễu Y Y. Bên cạnh nam tử kia là ai? Tựa như là Liễu Y Y trước đó kiếm về nam tử, nghe nói Thiên Kim Sư Huynh, liền là bị người này đả thương. Có thể đả thương Thiên Kim Sư Huynh. Chẳng lẽ nói người này là sinh tử cảnh cường giả? Trẻ tuổi như vậy. Nghe nói là Thiên Kim Sư Huynh chủ quan, mới sẽ bị người này đả thương. Nghe nói hắn cùng Liễu Y Y chạy ra Hoàng Thiên Tông đi, tại sao lại trở về? Nhìn xem Sở Phong Miên. Phía dưới chúng nhân từng tiếng nghị luận lên, nhao nhao nhìn quanh cái này Sở Phong Miên cùng Liêu Y Y. Liêu Y Y, ngươi thế mà còn dám trở về. Ngươi ăn cây táo rào cây sung, dẫn người về Hoàng Thiên Tông, còn gây mất đồ nhi ta một cái tay. Lão Phu hôm nay nhất định là giết ngươi, khiến người khác nhìn xem, phản bội tông môn hạ tràng. Đột nhiên, từ sau núi bên trong, một vị cảnh giới trường sinh lão giả, đột nhiên bay ra, hắn nhìn thấy Liêu Y Y, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Cái này một thanh âm. Chính là từ lão giả này gầm thét mà ra. Chương 1061, độc chiến Hoàng Thiên Tông. Lão gia hỏa này là ai? Sở Phong Miên đều không có để ý tới lão giả này gầm thét, mà là hướng về bên cạnh Liêu Y Y dò hỏi. Người này là Hoàng Thiên Tông một vị trưởng lão, Tiêu Hoa, là Tầm Yến sư tôn. Liêu Y ở một bên, cung kính hồi đáp. Phạm vào tội chết, còn không quỳ xuống. Liêu Y Y ngươi đáng chết, vô pháp vô thiên. Nhìn xem Liêu Y thì thế mà đều không có để ý tới hắn, cái này Tiêu Hoa sắc mặt, càng thêm phẫn nộ. Xem ra không cần chờ tông chủ thẩm phán, lão phu đời trước biểu Hoàng Thiên Tông, trực tiếp tru sát ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái này Tiêu Hoa chính là một trưởng hướng về Liêu Y thì trực tiếp bắt tới, ngón tay hắn, bày biện ra một loại huyết hồng sắc, chính là tuyệt thế sát chiêu, một kích mất mạng. Năm ngón tay, biến thành năm đạo hồng sắc huyết mang, hướng về Liêu Y thì trực tiếp oanh sát mà đi. A, ta khi là cái gì nhân vật? Chỉ là một cái Hoàng Thiên Tông trưởng lão, ngươi nếu là Hoàng Thiên Tông tông chủ, ta còn dự định cùng ngươi nói mấy câu, chỉ là một trưởng lão, ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có, vậy dám đụng đến ta người. Sở Phong Miên nhìn xem Tiêu Hoa xuất thủ, khinh thường cười lạnh nói. Chết! Từ Sở Phong Miên trong miệng, vẹn vẹn phun ra một chữ chết, ẩn chứa thiên long bát âm, ẩm vang buộc phát ra. Tiêu Hoa trên không trung thân thể, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó từ bộ ngực hắn, trực tiếp xuất hiện một vết nước. Hắn thân thể đều là trên không trung, toàn bộ nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc, hài cốt không còn. Cái gì? Tiêu Hoa trưởng lão thế mà chết? Đây là cái gì thủ đoạn? Nói ra một chữ, liền đem Tiêu Hoa trưởng lão vây sát. Ma đạo thủ đoạn. Đây tuyệt đối là ma đạo thủ đoạn, có ma đầu tới đối phó ta Hoàng Thiên Tông. Tai họa. Đây là tai họa, nhanh đi mời Hoang Vực Liên Minh cao thủ tới. Một chút Hoàng Thiên Tông đệ tử, thấy cảnh này đều là lớn tiếng hô lên, nhưng là càng nhiều nhưng đều là tại toàn thân run rẩy, vẹn vẹn phun ra một chữ, liền đem một vị bước vào sinh tử đài giai lão tổ hành sát, loại thủ đoạn này, quả thực là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lại là mấy đạo đột quang, từ sau núi bên trong bay ra, cái này mấy đạo đột quang, đều là một chút Hoàng Thiên Tông trưởng lão, trước đó cái kia Hoàng Thiên Tông tông chủ, vậy thình lình xuất hiện, còn có cái kia trước đó bị Sở Phong Miên đả thương Hứa Thiên Kim, vậy ở trong đó. Hứa Thiên Kim thương thế trên người, đã đều khôi phục tốt, thậm chí là thực lực tiến thêm một bước, bước vào đến thần lực cảnh đỉnh phong. Xem ra là Hoàng Thiên Tông hao tốn đại lực khí, không chỉ là khôi phục Hứa Thiên Kim thương thế, càng làm cho hắn phá rồi sau đó, tiến thêm một bước. Liêu Y Y, ngươi thế mà còn dám trở về. Cái kia Hứa Thiên Kim nhìn thấy Liêu Y Y cùng Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vô cùng oán hận. Nếu không phải Liêu Y Y đem Sở Phong Miên dẫn tới Hoàng Thiên Tông bên trong đến, hắn làm sao lại nhận trọng thương? Tại trước mắt bao người bị đánh thành trọng thương. Sư tôn, liền là người này đã thương ta, hiện tại hắn lại khiêu khích Hoàng Thiên Tông, còn xin ngài cùng chư vị trưởng lao xuất thủ, trấn áp kẻ này, lấy hiển lộ rõ ràng Hoàng Thiên Tông uy nghiêm. Hứa Thiên Kim vội vàng đối Hoàng Thiên Tông tông chủ, cùng cái khác cực kỳ trưởng lão mở miệng nói. Ân, liền là người này đã thương ngươi. Một tên mặc trên người hoa y y nam tử trung niên, nghe được câu này đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ là đang nhìn xem Sở Phong Miên cảnh giới. Người này liền là Hoàng Thiên Tông tông chủ, hắn nhìn Sở Phong Miên mấy lần, chính là thu hồi ánh mắt lại, từ trên người Sở Phong Miên, hắn mảy may cảm giác không ra một tơ một hào linh lực. Bất quá Sở Phong Miên có thể lăng không đứng thẳng, hiển nhiên cũng không phải người bình thường, hẳn là có ẩn tàng cảnh giới công pháp. Các hạ là ai? Tới Hoàng Thiên Tông là vì chuyện gì? Ta Hoàng Thiên Tông mặc dù không phải cái gì đại tông môn, nhưng vậy không phải người nào khi nhục hạng người, còn xin các hạ cho cái giải thích ra. Hoàng Thiên Tông tông chủ, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên biến sắc, một mặt bình tĩnh. Làm cho người nhìn không ra hắn bây giờ tâm tình. Chỉ là hắn lời nói, lại là đủ để cho người nghe ra, trước mắt cái này Hoàng Thiên Tông tông chủ trong lòng, đều là có lửa giận. Dù sao thân là một tông chi chủ, bây giờ bị người trực tiếp đánh tới cửa, không có người sẽ có hảo tâm tình. Cái này khiêu khích, thế nhưng là toàn bộ Hoàng Thiên Tông uy nghiêm. Đứng tại Hoàng Thiên Tông tông chủ phía sau những trưởng lão kia, vậy đều không có mở miệng, chỉ là mỗi người, đều là đang quan sát Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong có mấy điểm sắc cơ. Đều tại tích xúc lực lượng này, một khi xuất thủ, chính là thế xét đánh lôi đỉnh, oanh sát Sở Phong Miên. Giải thích, Sở Mỗ làm việc, không có gì tốt giải thích. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói ra. Về phần ta là ai, các ngươi không cần phải biết, mạo phạm chúng ta, đều phải chết. Khẩu khí thật là lớn, mạo phạm ngươi người đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, địa vị tôn quý. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, một vị Hoàng Thiên Tông trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cái này Hoàng Thiên Tông trưởng lao ánh mắt, nhìn bốn phía, quan sát tỉ mỉ lấy. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoa trưởng lão đi nơi nào? Tiêu Hoa trưởng lão không phải sớm một bước sau khi rời đi núi sao? Hắn ở đâu? Nghe được cái này Hoàng Thiên Tông trưởng lão lời nói, mấy vị trưởng lão khác đều là nhìn chung quanh lên, liền ngay cả cái kia Hoàng Thiên Tông tông chủ sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, đột nhiên biến đến vô cùng âm trầm. Không có, tại cái này Hoàng Thiên Tông bên trong không có Tiêu Hoa trưởng lão khí tức. Tiêu Hoa, tên phế vật kia mạo phạm ta, đã bị ta giết. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, tựa như là nghiền chết một con giun dế bình thường đơn giản. Bị ngươi giết? Là ngươi giết Tiêu Hoa trưởng lão? Nhìn xem phía dưới không ít thân thể còn đang run rẩy Hoàng Thiên Tông đệ tử, cái kia mấy vị trưởng lão ánh mắt đột nhiên đều là vô tận sát ý, hiện ra đến, nhìn về phía Sở Phong Miên. Liền ngay cả cái kia một mực sắc mặt bình tĩnh, ẩn tàng cực sâu Hoàng Thiên Tông tông chủ sắc mặt, đều là tràn đầy sát ý, ẩn không trốn được nữa. Nếu là nói Sở Phong Miên vừa mới lời nói, chỉ là khiêu khích lời nói, cái kia tại Hoàng Thiên Tông bên trong, giết bọn họ Hoàng Thiên Tông trưởng lão. Đây đã là đối Hoàng Thiên Tông vũ nhục, không có chút nào đem Hoàng Thiên Tông để ở trong mắt qua. Xem ra các hạ hôm nay là không có ý định cho cái bàn giao, vậy thì mời ngươi lưu tại Hoàng Thiên Tông a. Hoàng Thiên Tông tông chủ đột nhiên quát lạnh nói. Xuất thủ, thôi động đại trận, trấn áp người này. Vâng. Mấy vị trưởng lão khác đã sớm xúc tích tốt lực lượng. Khi cái này Hoàng Thiên Tông tông chủ mở miệng một khắc, đầy trời linh lực đã là buộc phát ra, đánh vào đến chân trời bên trong. Ngay tại cái này Hoàng Thiên Tông phía trên, một tòa đại trận ngưng tụ mà ra. Cái này một tòa đại trận, cùng bên ngoài Hộ Sơn đại trận, đơn giản không cùng một đẳng cấp, cực kỳ cổ lão, ẩn chứa có cường đại lực lượng này quả thực là siêu việt bất hủ chi cảnh. Sở tiên bối, cẩn thận, đây là Hoàng Thiên Tông viễn cổ thời đại truyền thừa xuống Hộ Sơn đại trận. Nhìn thấy đại trận này xuất hiện một khắc, Liêu Y ở một bên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chương 1062, toàn đều hàng phục. Đáng chết, Liêu Y, ngươi quả nhiên là một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lãng phí một cách vô ích Hoàng Thiên Tông nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng ngươi, sớm nên đưa ngươi trục xuất tông môn, thế mà đi giúp lấy một ngoại nhân. Phản đồ. Một vị Hoàng Thiên Tông trưởng lão, nghe được Liêu Y Y lời nói, đột nhiên ánh mắt băng lãnh, lớn tiếng mắng. Tài nguyên. Ta đi vào Hoàng Thiên Tông, một viên thuốc đều không có đạt được qua. Liền ngay cả công pháp đều là nhất là hạ cấp. Chỗ có chiếm được linh dược, đều là thu đi rồi. Liêu Y Y nhịn không được mở miệng phản bác đường. So với đệ tử khác, nàng căn bản không có đạt được qua một viên thuốc, có thể khổ tu đến thần hải cảnh, đã là nàng vô số lần trải qua sinh tử, từ bên ngoài từng chiếm được linh dược tu luyện. Rất nhiều linh dược, tức thì bị đệ tử khác trực tiếp cướp đi. Trước đó Liêu Y thì không dám phản kháng, hiện tại lại là khác biệt. Còn dám rào biện. Liền ngay cả cái kia Hoàng Thiên Tông trưởng lão cũng không nghĩ tới, Liêu Y thì thế mà còn dám phản kháng, đột nhiên hét lớn một tiếng đường. Ngươi một cái phế vật, để ngươi tại Hoàng Thiên Tông tu luyện. Đã là đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, những linh dược kia tự nhiên không sẽ cho ngươi một cái phế vật, đương nhiên muốn cho đệ tử khác, ngươi mang người tới Hoàng Thiên Tông bên trong, oanh sát trưởng lão, chính là tử tội, hiện tại càng là chấp mê bất ngộ, còn dám giúp người này, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Cái này Hoàng Thiên Tông trưởng lão vừa mở miệng, một bên chính là hướng về Liêu Y Y một trưởng đánh giết tới.

Sở Phong Miên là thuộc Vu Long tộc nhân. Thần Long Đế Quốc. Ta không phải, về phần ta tới hoang vực, bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn huyết mạch, thật là chiến long huyết mạch, thế nhưng là cùng cái gì Thần Long Đế Quốc, nhưng không có một tơ một hào quan hệ. Hắn hết thể lực lượng, đều là tới từ chiến long quyết, mà cũng không phải là long tộc, cho nên Sở Phong Miên cho tới nay, cũng không có đem mình, xem như qua long tộc người. Chỉ là câu nói này, tại Lôi Nhan nghe tới, lại là tái nhợt bất lực rào biện thôi. Yêu cổ đại lục mọi người đều biết, bất luận cái gì long tộc, đều là thuộc về Thần Long Đế Quốc, thậm chí là long tộc huyết mạch võ giả, vậy đều sẽ bị Thần Long Đế Quốc chiêu đi. Sở Phong Miên bây giờ có được long tộc huyết mạch, lại nói hắn cũng không phải là Thần Long Đế Quốc người, đơn giản liền là đang vũ nhục Lôi Nhan trí thông minh. Chết không thừa nhận sao? Thần Long Đế Quốc người, thế mà không để ý quy củ, dám xuất hiện tại hoang vực bên trong, vậy thì tốt, vậy ta liền đưa ngươi bắt giữ, mang về đế đô. Đột nhiên Lôi Nhan lại lần nữa ra tay, bản thể hắn lại lần nữa hiển hiện ra, thân thể đột nhiên biến hóa, tại hắn cái kia vỡ vụn lần phiến phía trên, một cỗ xương mủ phun ra ngoài. Đang vân ra vũ, tại cái này trong mây mù, tựa hồ là có một cỗ cổ lão linh lực. Đang rắn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lôi Nhan biến hóa, nói một mình một tiếng. Cái này Lôi Nhan biến hóa bộ dáng, chính là trong truyền thuyết tiên thiên thần thú thứ nhất, đang rắn bộ dáng, đang rắn chính là vạn xà chi tổ, cùng thủy tổ thiên long bình khởi bình tọa tồn tại. Bất quá trước mắt cái này Lôi Nhan biến hóa, vẹn vẹn cũng chỉ là có được mấy điểm đằng rắn lực lượng thôi, cùng chân chính đằng rắn so sánh, khác nhau một trời một vực. Chiến Long chi chảo. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không núp ních, viễn cổ Chiến Long tinh huyết chi lực, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, biến thành to lớn vô cùng Chiến Long chi chảo. Tại cái này Chiến Long chi chảo bên trên, 300 tòa pháp trận lực lượng, hết thể ra chỉ bắt đầu, cái này Chiến Long chi chảo, khí thế bằng bạc, vẹn vẹn là khí tức. Đủ để là để vô số hoàng giả vội vàng trốn chạy, vô cùng cổ lão, hùng vĩ. Phá cho ta. Sở Phong Miên mặt không biểu tình, quát lạnh một tiếng, Chiến Long chi chảo hành kích mà xuống, cái kia đằng rắn thân thể, bị tại chỗ nghiền nát, Lôi Nhan thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Lại đây. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, một chảo nắm tới, cái này Lôi Nhan thân thể, chính là liền bị Sở Phong Miên nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Liền xem như cái này Lôi Nhan đã là bất hủ chi cảnh. Thành tựu vô thượng lao tổ, tại Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Tuy ý hắn hiện tại là dễ dùa như thế nào, đều không thể từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đào tẩu. Chương 1069, Bát Đại Hoàng Tộc. Nhìn xem Lôi Nhan bây giờ giống như là một con gà con như thế, bị Sở Phong Miên bắt trong lòng bàn tay, hoang vực liên minh cái kia chút hoàng giả, từng cái đều đã ngốc trệ. Phải biết Lôi Nhan cũng không phải kẻ yếu, thậm chí có thể nói, lấy hắn bất hủ chi cảnh. Vô thượng lao tổ thực lực, đặt ở yêu cổ đại lục bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là phải bị lôi kéo tồn tại, tuyệt đối là đại nhân vật. Nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên như thế dễ như trở bàn tay cho đánh bại, thậm chí là nhìn, Lôi Nhan đều không thể chống đỡ một chút nào. Cái này đến cùng là cái gì nhân vật? Chuẩn đế. Làm sao có thể? Cái kia Liệt Dương Tông tông chủ, lầm bầm lầu bầu, đây hết thể là phát sinh, quả thực là làm hắn hiện tại đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Có thể trong nháy mắt đánh bại một vị vô thượng lao tổ, đây chính là chỉ có chuẩn đế mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng là Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể có lấy thực lực đáng sợ như thế? Mau buông ta ra, nhanh chóng thả ta gia tộc, thế nhưng là cổ xà quốc độ bát đại hoàng tộc thứ nhất, ngươi nếu là dám giết ta gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Nhan rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, lớn tiếng gầm thét lên. Coi như ngươi là Thần Long Đế quốc người, cũng phải chết. Hiện tại Thần Long Đế quốc phong quốc, không có người có thể cứu được ngươi. Bát đại hoàng tộc, tính là thứ gì? Nghe được Lôi Nhan lời nói, Sở Phong Miên khinh thường cười nói. Chỉ bằng cái này, ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Cái gì bát đại hoàng tộc, chỉ cần là chạy đến trêu chọc ta, đều muốn bị ta hủy diệt. Quy xuống, mở rộng cửa lòng, làm ta nô lệ, làm việc cho ta, là ngươi duy nhất sống sót hy vọng. Sở Phong Miên nhìn xem Lôi Nhan, băng lãnh mở miệng nói. Hắn muốn tiến đến địa phương khác, ngược lại là cần một cái địa đầu xà. Cái này Lôi Nhan, đến từ cổ xà quốc độ đế đô, vừa lúc đối Sở Phong Miên hữu dụng. Vì ngươi làm việc, ngươi dám giam giữ ta, đã là tội chết, còn vọng tưởng để cho ta vì ngươi làm việc. Ngươi bây giờ nhanh chóng buông tha vì, quỳ xuống khẩn cầu ta tha thứ, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, không phải lời nói, các loại trong ta gia tộc cường giả xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Nhan nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên ánh mắt lấp lóe suy nghĩ cái này, đã Sở Phong Miên để hắn thần phục, chính là không muốn giết hắn. Cái này cũng có thể chính là kiêng kỵ thân phận của hắn, dù sao bát đại hoàng tộc, thế nhưng là cổ xà quốc độ chân chính chủ nhân, liền xem như một chút chuẩn đế, đều sẽ không dễ dàng lựa chọn trêu chọc bát đại hoàng tộc. Dù sao bát đại hoàng tộc phía sau, thế nhưng là cổ xà hoàng, yêu cổ đại lục người mạnh nhất. Ta nhìn ra, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng còn không có bước vào đế tôn cảnh, chưa thành chuẩn đế, ta trong gia tộc, có vô số chuẩn đế, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng phải chết, hiện tại ngươi thả ta, đem cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết giao ra, ta còn có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi. Nhìn xem Sở Phong Miên không có lên tiếng trả lời, cái kia Lôi Nhan còn tưởng rằng Sở Phong Miên là thật bị hắn dọa sợ, tiếp tục lên tiếng uy hiếp nói. Càng là nghe được Lôi Nhan uy hiếp, Sở Phong Miên nụ cười trên mặt, cũng là càng phát ra rực rỡ. Tính toán. Sở Phong Miên một mực là đợi đến Lôi Nhan nói xong, mới lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ngay từ đầu còn muốn hàng phục Lôi Nhan, bất quá bây giờ xem ra, lại là không cần. Dù sao giết Lôi Nhan, cướp đoạt hắn ký ức, Sở Phong Miên như thế có thể hành động. Chỉ là thiếu khuyết một cái địa đầu xà thôi. Sở Phong Miên chỉ nếu muốn tìm, tại tìm một cái, vậy không khó. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, vậy ngươi liền đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực chậm rãi ngưng tụ ra, đột nhiên trong lòng bàn tay đè ép, cái này Lôi Nhan thân thể, chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bắt đầu bành trướng. Hắn thân thể, đều nhanh muốn bị đè ép vỡ vụn, cơ hồ muốn bị Sở Phong Miên bóp nát. Ngươi thực có can đảm giết ta. Lôi Nhan trên mặt cuồng vọng vẻ phách lối, toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là thật không thèm quan tâm sau lưng của hắn bát đại hoàng tộc, liền muốn như vậy giết hắn. Cổ xa đại lục bát đại hoàng tộc, liền xem như tiến về cái khác hai đại đế quốc, đều nhận tôn kính, không người dám trêu chọc. Lôi Nhan coi là Sở Phong Miên vậy chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, uy hiếp hắn, từ không nghĩ tới Sở Phong Miên dám trực tiếp động thủ. Giống như là Sở Phong Miên nói như vậy giết liền giết. Mới là hắn không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên lần này xuất thủ, hiển nhiên là không có ý định đang cho hắn bất luận cái gì đường sống, muốn đem hắn triệt để bành sát. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục. Tại cảm nhận được tử vong uy hiếp thời điểm, Lôi Nhan cũng không tiếp tục chú ý tôn nghiêm, lớn tiếng mở miệng nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ cần là hắn hiện tại bất tử, hắn vậy có biện pháp có thể thoát ly Sở Phong Miên, tới đối phó Sở Phong Miên. Bát đại trong hoàng tộc cũng có được một chút đặc biệt câu thông bí thuật. Chỉ cần là hắn kéo dài thời gian, đợi đến bát đại hoàng tộc cường giả đến, Sở Phong Miên vẫn là một con đường chết. Bây giờ muốn thần phục. Đã chậm. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Chết đi. Ầm ầm. Sở Phong Miên trên lòng bàn tay lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ ra, Lôi Nhan thân thể, đã là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, sắp bị bóp nát, huyết khí dâng lên, mặt đều là đỏ bừng lên. Tiểu xuất sinh. Lôi Nhan giữ tợn gầm thét lên, đem một thân linh lực ngưng tụ. Ngồi cuối cùng dãy rủa. Thế nhưng là hắn linh lực vừa mới ngưng tụ ra, liền bị Sở Phong Miên bóp chặt lấy, phá vỡ hắn hết thể kỳ vọng. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, nhà ta tộc nhân sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ sẽ giết ngươi, báo thù cho ta, rất nhanh ngươi liền hội đi theo ta." Lôi Nhan tại cuối cùng thân thể bạo tạc một khắc, đại tiếng giống giận đường. Sở Phong Miên nghe nói như thế, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong lòng bàn tay bóp, Lôi Nhan thân thể chính là ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bị trực tiếp bóp nát. Chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ, lưu trên không trung, bị Sở Phong Miên một ngụm thôn phệ. Nói giết liền giết. Nhìn xem Sở Phong Miên hời hợt, liền đem Lôi Nhan doanh sát, ở đây hoàng giả nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều đã thay đổi. Lôi Nhan thế nhưng là bát đại hoàng tộc nhân, Sở Phong Miên thế mà đều liều lĩnh, nói giết liền giết, đây đã là tên điên hành vi. Còn lại mấy cái bên kia tông môn tông chủ, từng cái hiện tại trong lòng ruột đều muốn hối hận thành. Bọn họ êm đẹp tới trêu chọc Sở Phong Miên làm gì? Sở Phong Miên liền ngay cả thân là bát đại hoàng tộc Lôi Nhan đều không để trong mắt, huống chi bọn họ. Lúc đầu ở trong mắt Sở Phong Miên, những tông môn này tông chủ, vậy xác thực liền là cùng sâu kiến, không có gì khác nhau. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên đối với mấy cái này sâu kiến, ngược lại là có chút tác dụng. Sở Phong Miên ánh mắt, quét mắt những tông môn kia tông chủ, những tông môn này tông chủ, mỗi một cái đều là không khỏi run rẩy bắt đầu. Chúng ta vô ý mạo phạm tiền bối, chỉ là bị cái kia Lôi Nhan uy hiếp, mới không được đã theo tới, còn xin tiền bối chu tội. Trong yên lặng, cái kia Liệt Dương Tông tông chủ đột nhiên lên tiếng nói, đối Sở Phong Miên hành lễ. Đã Lôi Nhan lấy cái chết, như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Các loại, ta có để cho các ngươi đi sao? Chương 1070, hàng phục các tông. Các loại, ta có để cho các ngươi đi sao? Ngay tại những tông môn kia tông chủ, một cái muốn rời khỏi một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Bị Lôi Nhan uy hiếp. Những người này trước một khắc, vẫn còn đang đánh tính như thế nào dưa điểm Hoàng Thiên Tông tài phú.

hiện tại lại dám tới uy hiếp Sở Phong Miên. Đừng bảo là ngươi liền cái này khu khu một bộ hóa thân, liền xem như ngươi bản thể tại cái này, ta vậy tùy tiện giết chết, cái này hóa thân, xem ra vậy ngừng tụ ngươi không ít lực lượng, cư nhiên như thế, vậy hôm nay liền hủy ở chỗ này à. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hỏa gia đại trưởng lão, cười lạnh nói. Cuồng vọng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, hỏa gia đại trưởng lão giận tím mặt bắt đầu, đầy trời phía trên, từng đoàn hỏa diễm, ngưng tụ mà ra, hóa thành đầy trời biển lửa. Chân trời, đều tại bởi vì cái này hỏa gia đại trưởng lão phẫn nộ, mà biến thành biển lửa, đây chính là đế tôn chi lực, khống chế thiên địa chi lực. Liền xem như đối mặt một vị chuẩn đế hóa thân, bất luận một vị nào vô thượng lão tổ, vậy đều chọn ngoan ngoan thần phục. Liền xem như ba thành chuẩn đế lực lượng hóa thân, đối hết thể không vào chuẩn đế nhân vật tới nói, đều là cao cao tại thượng, không cách nào địch nổi tồn tại. Sở Phong Miên lời nói, giống như liền là một con run dế, tại hướng về thần long khiêu khích, cái này nếu có thể nhẫn, hỏa gia đại trưởng lão vậy làm bậy chuẩn đế. Tiểu tử, xem ra ngươi hẳn là vẫn chưa từng gặp qua chuẩn đế lực lượng, mới sẽ như thế cuồng vọng tự đại, vô chi tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, bản đế lực lượng đi, một vị đế tôn. Không phải ngươi một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, có thể trêu chọc. Hỏa gia đại trưởng lão giận quát một tiếng, đầy trời biển lửa, theo hắn khống chế, lập tức biến thành một đầu hỏa xa bộ dáng, hướng về Sở Phong Miên một ngụm thôn phệ mà tới. Vẹn vẹn là đầu này hỏa diễm ngưng tụ ra hỏa xa, đều ẩn chứa có mấy điểm đế uy, chuẩn đế cường đại, không đơn thuần là bọn họ lực lượng. Cái này đế uy, càng là đối với hết thảy đế tôn phía dưới võ giả, yêu thần, có trời sinh khắc chế, vẹn vẹn là cảm nhận được cái này đế uy, đều đủ để là để vô số võ giả yêu thần, không dám ra tay. Cái này là tới từ đáy lòng sợ hãi, căn bản là không có cách vượt qua. Nếu là đổi lại bất luận cái gì một tên cái khác vô thượng lao tổ, tại cảm nhận được cái này hỏa gia đại trưởng lao xuất thủ một khắc, đều là muốn run lẩy bẩy bắt đầu, trong lòng không dám chút nào đối kháng một tên chuẩn đế. Nhưng Sở Phong Miên, lại chỉ là khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh miệt tiếu dung. Xác thực, tại lần thứ nhất đụng phải đế uy thời điểm, liền xem như lấy Sở Phong Miên cứng cỏi tâm thần, đều hội chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là từ khi Sở Phong Miên chém giết Thiên Ma Tôn chủ về sau, cái này đế uy chính là đối Sở Phong Miên không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Phong Miên liền ngay cả chân chính chuẩn đế đều giết qua, còn sợ cái này khu khu đế uy. Chiến Long chi chảo. Đối mặt cái này hỏa xà đánh tới, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, liền ở trước mặt hắn, Chiến Long chi chảo lăng không ngưng tụ mà ra. Phá! Âm vang ở giữa, Chiến Long chi chảo quét ngang chân trời, trong đó lực lượng hoàn toàn đánh vào cái kia hỏa xà phía trên. Chỉ gặp đầu này hỏa xà còn chưa tới gần Sở Phong Miên, liền bị cái này Chiến Long chi chảo tại chỗ quét ngang vỡ vụn. Làm sao có thể, đại trưởng lão công kích thế mà bị hắn cản xuống. Thanh lão thấy cảnh này không thể tin hô lớn. Tại cái kia hỏa gia đại trưởng lão xuất thủ một khắc, vẹn vẹn là cảm thấy hỏa gia trên người đại trưởng lão địa vị, hắn cũng đã là dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên không phải là dám đối hỏa gia đại trưởng lao xuất thủ, càng là dễ như trở bàn tay, chặn lại hỏa gia đại trưởng lao thế công. Một vị thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, đủ để cùng chuẩn đế chống lại. Cái này tại yêu cổ đại lục trong lịch sử, đều là chưa hề xuất hiện qua sự tình, cái này trước mắt một màn, đơn giản đều vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể ngăn cản được bản đế đế uy? Hỏa gia đại trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, đều là sững sờ. Hắn thấy, hắn xuất thủ, vẹn vẹn là cái này đế uy, đều đủ để là để Sở Phong Miên quỳ trên mặt đất, không dám phản kháng mới đúng. Tuyệt đối nghĩ không ra Sở Phong Miên thế mà không sợ chút nào, vừa ra tay, chính là tùy tiện đem cái kia hỏa xà hủy diệt. Lực lượng này, loại này tâm trí, đều căn bản vốn không giống như là một tên thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, có thể có được. Mở miệng một tiếng bản đế, chỉ là một cái chuẩn đế, thả trước kia, liền ngay cả được xưng là đế tôn tư cách đối vô dụng, còn dám tự xưng bản đế. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, ngươi nếu như đã xuất thủ qua, vậy bây giờ, cũng nên ta xuất thủ. Ngưng tụ. Cái kia Chiến Long chi chảo bên trên, 300 pháp trận lực lượng, đã là khôi phục hoàn tất, theo Sở Phong Miên một câu, đột nhiên toàn bộ ngưng tụ đi ra. Cái này 300 pháp trận lực lượng, đồng thời bạo phát đi ra, ra chỉ tại Chiến Long chi chảo bên trên, lăng không ở giữa, hướng về cái kia hỏa gia đại trưởng lão, oanh sát mà đi. Hỏa gia đại trưởng lão rõ ràng cảm giác được, Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo bên trên ẩn chứa lực lượng, một chảo này lực lượng, quả thực là không thua gì bản thể hắn lực lượng. Một tên thiên mệnh chi cảnh võ giả, lại là đủ để bộc phát ra so sánh chuẩn đế lực lượng. Hỏa gia đại trưởng lão vô luận như thế nào, vậy sẽ không tin tưởng dạng này sự tình, nhưng hôm nay một màn này, liền ở trước mặt hắn, dương hiện đi ra. Hắn suy nghĩ nát óc,

liền là thủy tổ thiên long bộ dáng. Sở Phong Miên đem hắn trong thân thể thủy tổ thiên long lực lượng toàn bộ đều cho móc ra, ngưng tụ ra cái này hư vô hình rồng. Lấy hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể thủy tổ thiên long lực lượng, còn không cách nào chân chính đem thủy tổ thiên long bộ dáng ngưng tụ ra, cho nên nhìn mới là một phiến hư vô hình rồng. Đồng thời ngay tại cái này hư vô hình rồng bên cạnh, Sở Phong Miên không ngừng hấp thu cái này đằng xa huyết mạch lực lượng, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh hình rắn, ngưng tụ ra. Chính là đằng xa bộ dáng. Cái này hai tôn tiên thiên thần thú lực lượng, đều bị Sở Phong Miên quất lấy ra ngoài, ngưng tụ ra riêng phần mình hình thái. Cái này hai cố lực lượng đã là đều bị Sở Phong Miên quất lấy ra ngoài, hiện tại cũng là nên đến ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên thời cơ. Ầm ầm. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, đột nhiên lấy một cố linh lực, mở ra một đạo mới đất trống, ngay tại thần mạch một bên khác biên giới, mở ra một đạo quảng trường tới. Mà cái này hai tôn tiên thiên thần thú, bị Sở Phong Miên tâm thần ngưng tụ, lập tức đánh vào đến trong đó đi, tiến vào cái này trong sân rộng, quay một cái, từ không trung bay múa. Sở Phong Miên muốn ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên, vẹn vẹn bằng vào đằng xa huyết mạch, còn có chút lực lượng không đủ, cho nên Sở Phong Miên hạ quyết tâm, đem hắn huyết mạch bên trong thủy tổ thiên long lực lượng, vậy dung nhập vào này bản mệnh chi nguyên bên trong đi. Lấy hai vị tiên thiên thần thú lực lượng, ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên, nếu là ngưng tụ song thành, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đủ để đồng thời khống chế hai loại tiên thiên thần thú lực lượng. Liền xem như có được tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Thiên địa khai ích. Thứ hai bản mệnh chi nguyên, ngưng tụ. Tại cái này hai tôn tiên thiên thần thú lực lượng, ngưng tụ tới cực hạn một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này hai cố lực lượng, tại Sở Phong Miên trong thân thể đột nhiên ngưng tụ, liền muốn tại Sở Phong Miên trong thân thể, lại lần nữa ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên. Cơ hồ là cùng lúc đó một khắc, một đạo sắc bén kiếm mang, tại Sở Phong Miên trong thân thể bạo phát đi ra. Kiếm mang này mục tiêu, chính là cái kia hai tôn tiên thiên thần thú lực lượng. Một núi không thể chứa hai hổ. Sở Phong Miên thân thể bản nguyên, vốn là tạo hóa chi lực châu ngưng tụ bản mệnh kiếm nguyên, hiện tại có một loại khác lực lượng muốn dưa điểm Sở Phong Miên thân thể, này bản mệnh kiếm nguyên tự nhiên không hội nguyện ý. Sắc bén kiếm mang đã là chạm lại đây, tạo hóa chi kiếm, muốn đem cái kia hai tôn tiên thiên thần thú tại chỗ chém giết. Cái này hai tôn tiên thiên thần thú cũng không cam chịu yếu thế, nếu là những lực lượng khác, tại tạo hóa chi lực trước mặt, đều sẽ bị tùy tiện chém giết. Thế nhưng là cái này tiên thiên thần thú lực lượng, cùng tạo hóa chi lực như thế, đều là trước thiên chi lực, bản thân cũng không có mạnh yếu chi điểm, đều muốn thế gian trí cường chi lực. Hai cỗ lực lượng va chạm bắt đầu, trong lúc nhất thời đều là không điểm sàn sàn nhau. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, chính là kết quả tốt nhất, chỉ có khó phân trên dưới, mới có thể mở ra thứ hai bản mệnh chi nguyên tới. Hiện tại cái này giao phong, chính là Sở Phong Miên mở thứ hai bản mệnh chi nguyên tốt nhất cơ hội. Cô âm thì không sinh, độc dương thì không giải, cho nên thiên địa hợp với âm dương. Sinh sinh tạo hóa. Cuốn thứ hai nguyên. Ầm ầm. Tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo cổ lão hình rồng, đột nhiên ngưng tụ ra, cái này cổ lão hình rồng hư ảnh, không phải bình thường xuất hiện viễn cổ chiến long, phía trên ẩn chứa lực lượng, muốn so lên viễn cổ chiến long, không biết muốn tôn quý gấp bao nhiêu lần. Vạn Long chi tổ, Thủy Tổ Thiên Long. Cái này cuốn thứ hai nguyên, trong nháy mắt này ngưng tụ song thành, Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Liên cung vậy bản mệnh kiếm nguyên như thế, trở thành Sở Phong Miên bản nguyên, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn lực lượng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đều đang điên cuồng kéo lên cái này. Hiện tại Sở Phong Miên, cảnh giới mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là hắn thực lực, lại là đủ để tăng lên mấy lần. Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đi, mặc dù đủ để cho Sở Phong Miên mượn nhờ, thế nhưng là dù sao thuộc về ngoại lực. Mà bây giờ đem cái này Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, đánh vào bản nguyên, chính là lệnh cái này Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, triệt để đã thuộc về Sở Phong Miên. Liền xem như Thủy Tổ Thiên Long bây giờ phục sinh lại đây, vậy không có khả năng tại đoạt lấy Sở Phong Miên trong thân thể cái này một sợi lực lượng, cái này một sợi lực lượng, đã là hoàn toàn đã thuộc về Sở Phong Miên. Đây chính là thứ hai bản mệnh chi nguyên lực lượng. Quả thực là so với lần thứ nhất ngưng tụ bản mệnh chi nguyên cảm giác, còn thần kỳ hơn. Sở Phong Miên cảm thụ cái này trên người hắn lực lượng, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Đối bất luận cái gì võ giả tới nói, lần thứ nhất ngưng tụ bản mệnh chi nguyên, đều là một loại lực lượng chất biến. Cái này ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên, đồng dạng đối Sở Phong Miên lực lượng, đều là một loại chất biến. Sở Phong Miên cảm giác được, tại đem cái kia Thủy Tổ Thiên Long lực lượng ngưng tụ thành bản mệnh chi nguyên sau. Hắn cái kia Chiến Long Quyết Châu ngưng tụ viễn cổ Chiến Long hư ảnh phía trên, cái kia 300 pháp trận, đều đột nhiên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trọn vẹn là lại ngưng tụ ra 700 đạo pháp trận,

Nghe được cái này hoàng giả lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt sắc bén, đột nhiên một cỗ linh lực, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Tại vừa mới mở miệng hoàng giả, thân thể đột nhiên nổ tung lên, tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, bị tại chỗ oanh sát. Một tên hoàng giả, nói giết liền giết, tựa như là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Còn có người dám nói nhảm sao? Sở Phong Miên một đôi mắt, quét mắt những cái kia võ giả, còn lại hoang vực liên minh những cái kia võ giả, không có bất kỳ người nào, còn dám mở miệng. Bọn họ đột nhiên hiểu lại đây, Sở Phong Miên nhưng cùng còn lại mấy cái bên kia trước đó cùng hoang vực liên minh lên xung đột võ giả khác biệt. Những cái kia võ giả, tại đối mặt hoang vực liên minh thời điểm, vậy cũng còn hoặc nhiều hoặc ít, có một chút cố kỵ. Mà Sở Phong Miên, lại là không để ý chút nào, toàn bộ hoang vực liên minh, đều không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Ngươi, nhìn xem Sở Phong Miên không chút nào cho mặt mũi, giết cái kia hoàng giả, thiếu minh chủ ánh mắt bên trong vậy hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhưng là hoang vực liên minh thiếu minh chủ, hoang vực liên minh, tung hoành hoang vực, lúc nào lại có thể có người, mảy may không nể mặt hắn. Các hạ làm khó tránh khỏi có chút quá mức đi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, một mình ngươi, liền có thể khiêu khích toàn bộ hoang vực liên minh. Phụ thân ta, thế nhưng là một vị chuẩn đế, các hạ thực lực mạnh hơn, cũng không thành tiểu đế tôn A. Thiếu minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Trong lời nói, hắn vậy khiêng ra phụ thân hắn, hoang vực liên minh minh chủ. Một vị chuẩn đế cường giả. Tại một vị đế tôn trước mặt, bất luận cái gì không có bước vào đế tôn võ giả, đều là sâu kiến, hắn không tin, Sở Phong Miên dám không sợ một vị chuẩn đế uy nghiêm. Ngươi là đang uy hiếp ta. Sở Phong Miên nghe được thiếu minh chủ lời nói, khỏe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói. Chương 1090, Hoang vực liên minh át chủ bài. Xem ra cái này hơi có chút hậu trường người, ngược lại là đều ưa thích tới uy hiếp Sở Phong Miên, cái kia hỏa ra thiếu chủ là... Cái này hoang vực liên minh thiếu minh chủ cũng là bất quá uy hiếp Sở Phong Miên người, nhưng đều không có kết quả gì tốt. Cũng không phải uy hiếp, chỉ là muốn để các hạ lượng sức mà đi thôi, không cần xính nhất thời mạnh, trêu chọc không nên trêu chọc người. Thiếu minh chủ phối hợp mở miệng nói. Mặc dù nói là không có uy hiếp, thế nhưng là trong đó ý uy hiếp, lại là cá nhân đều có thể nghe được. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng là hoang vực liên minh át chủ bài, một vị chuẩn đế. Liền xem như cùng là chuẩn đế nhân vật. Đều muốn bận tâm một cái này uy hiếp, huống chi Sở Phong Miên, còn xa xa không có bước vào đế tôn cảnh. Không nên trêu chọc người. Các ngươi hoang vực liên minh, còn chưa xứng. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả đường. Xem ra các ngươi hoang vực liên minh người, thật là phách lối đã quen, sắp chết đến nơi, còn dám tới uy hiếp ta. Cái gì chuẩn đế, phụ thân ngươi tới, ta liền tiễn hắn cùng một chỗ cùng ngươi trốn cùng. Lớn mật. Thiếu minh chủ đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát. Phụ thân hắn. Thế nhưng là một vị chuẩn đế, cũng là hắn dựa vào, còn từ không có người không có đem một vị chuẩn đế, không để trong mắt qua. Hắn đã là hảo ngôn khuyên bảo, muốn hóa giải hôm nay sự tình, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào hắn lời nói. Cái này hoàn toàn liền là đang đánh hoang vực liên minh mặt, chuyện này nếu là chuyển đi, hoang vực liên minh về sau tại như thế nào tại hoang vực xưng hùng. Các hạ không phải là cảm giác cho chúng ta hoang vực liên minh không người. Hôm nay liền xem như không có ta phụ thân. Vậy như thế đủ để giết ngươi. Thiếu minh chủ chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt bên trong sát cơ tuân ra hiện. Vung ra Mặc trưởng lão, hôm nay các hạ còn có thể toàn thân trở ra, không phải lời nói chỉ sợ là hôm nay các hạ, vậy muốn chết ở đây. Sở Phong Miên nghe được, cái này thiếu minh chủ lời nói, cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là hết sức tò mò, cái này thiếu minh chủ, đến cùng là có bài tẩy gì. Bất quá liền xem như hắn có át chủ bài. Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào, bàn về át chủ bài. Sở Phong Miên bại lộ thực lực, không đủ hắn 3/10 thôi. Liền xem như chuẩn đế đích thân đến, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ. Tốt, thả người. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ngay tại cái kia thiếu minh chủ bọn người, cảm thấy Sở Phong Miên là phải thả người thời điểm. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay đột nhiên linh lực ngưng tụ, cái kia bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay Mặc trưởng lão, thân thể đột nhiên căng phồng lên tới. Sau đó một khắc. Cái này bành trướng thân thể, đột nhiên nổ tung lên, biến thành một đoàn huyết vụ. Ngay tại Mặc trưởng lão kinh hãi trong ánh mắt, hắn thân thể trực tiếp bạo tạc, tại chỗ vẫn lạc. Yên tĩnh. Nhìn xem Mặc trưởng lão chết, những hoang vực liên minh đó võ giả, đều nói không ra lời, liền ngay cả thiếu minh chủ, đều không ngờ rằng, Sở Phong Miên lại là dám làm như thế. Tại hắn uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên vẫn là không quan tâm, trực tiếp giết Mặc trưởng lão. Đáng chết, tiểu tử ngươi muốn chết. Thiếu minh chủ lớn tiếng phẫn nộ quát. Sở Phong Miên đã là dùng hành động tại đã chứng minh, hoang vực liên minh, chưa từng có bị Sở Phong Miên, để ở trong mắt qua. Hắn thân là hoang vực liên minh thiếu minh chủ, từng có lúc nhận qua như thế khuất nhục. Bày trận, huyết sát đại trận, tru sát người này. Thiếu minh chủ lớn tiếng gầm thét lên, chỉ gặp cái khác hoang vực liên minh võ giả, đột nhiên linh lực bạo phát đi ra. Mấy trăm vị võ giả linh lực, trong nháy mắt này, đồng thời bạo phát đi ra, đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết khí. Cái này huyết khí, che khuất bầu trời, đem bầu trời đều là nhiễm một mảnh huyết hồng. Tại cái này huyết khí trung tâm, linh lực đột nhiên ngưng tụ, sau đó dần dần, một đạo xích hồng bóng dáng chậm rãi đi ra. Một cái ngay cả bất hủ chi cảnh đều không có bước vào tiểu tử, cũng dám ở ta hoang vực liên minh trước mặt cuồng vọng. Không biết sống chết tiểu tử, để ngươi nếm thử huyết thần lợi hại a. Thiếu minh chủ tức giận mở miệng nói. Giết. Theo hắn một chữ giết, cái kia huyết thần, đột nhiên hai mắt mở ra, linh lực kinh khủng, tại hắn trên thân thể bạo phát ra, hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp xông lại đây. Cái này huyết thần xuất thủ, huyết vụ đầy trời, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời huyết vũ tanh phong, những huyết vụ này, đem Sở Phong Miên không gian xung quanh, đều cho bao bọc vây quanh. Không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì có thể đào tẩu cơ hội, trực tiếp là muốn oanh sát Sở Phong Miên. Đây chính là minh chủ luyện chế huyết thần. Nghe nói là minh chủ chém giết mười mấy vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, đem bọn họ tinh huyết hòa làm một thể, sáng tạo mà ra, lực lượng cơ hồ đủ để so sánh chuẩn đế. Quả nhiên, cái này huyết thần vẫn luôn là tại thủ hộ thiếu minh chủ, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không đến đế tôn cảnh, căn bản là không có cách chống lại cái này một tôn huyết thần lực lượng. Hoang vực liên minh võ giả, nhìn thấy huyết thần xuất hiện, trong lòng đều yên tâm xuống tới. Nhìn về phía Sở Phong Miên, đều như là nhìn về phía một người chết. Sở Phong Miên nếu là biết khó mà lui lời nói, có lẽ không đến mức rơi vào đến kết quả như vậy, nhưng bây giờ huyết thần ra, cái này huyết thần xuất thủ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào tẩu. Thiếu minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn cười cái này. Cái này huyết thần, thiếu minh chủ cho tới nay đều không muốn động dùng, bởi vì huyết thần lực lượng, vận dụng một lần chính là thiếu một lần, nhiều nhất chỉ có thể động dụng ba lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, thiếu minh chủ không muốn động dùng. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên ngay trước hắn mặt giết Mặc trưởng lão, đã là để hắn không thể chịu đựng được. Bất quá bây giờ huyết thần lấy ra, hắn cũng không tin Sở Phong Miên còn có thể chống lại cái này huyết thần, phải biết liền xem như phụ thân hắn, đối phó cái này huyết thần, đều phải vận dụng toàn lực. Mặc dù cái này huyết thần không phải đế tôn, thế nhưng là hắn lực lượng, đã là cùng chuẩn đế, không có gì khác nhau. Thiếu minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói. Tiểu tử! Ngươi bây giờ lăn lại đây quỳ xuống chịu chết đi, không cần làm vô vị vùng đấy. Ta khi có bài tẩy gì, chính là như vậy một cái huyết thần sao.